Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, phần 268, nhìn kia từng khối ân tĩnh xuống dưới màn hình, Võ Nhớ thở dài, chư vị, ta chờ lại không ôm đoàn sưởi ấm, sớm hay muộn sẽ bị Bách Hoa Thành, hoặc là Kim Môn căn cứ gồm thâu, ta tưởng các ngươi hiện tại, có phải hay không nên ngẫm lại, là bị Bách Hoa Thành gồm thâu hảo đâu, vẫn là bị Kim Môn căn cứ gồm thâu hảo. Lời này vừa ra, tuy rằng đựng một tia châm chọc ý vị, nhưng cũng giáo này những nội tâm không ân phận căn cứ thủ lĩnh nhóm, hoàn toàn trầm mặc xuống dưới, yên tĩnh hồi lâu. Hắc ám trong phòng, có căn cứ thủ lĩnh ở trên màn hình thấp giọng hỏi nói, chúng ta hiện tại không biết nên như thế nào nhảy nhót. Phấn hoa cắm thiên miêu, đã nhiều ngày chúng ta căn cứ lại được một gốc cây, nhưng là lấy về tới không đào tạo mấy ngày, kia cắm thiên miêu liền đã chết. Loại này hoa là không thể dựa theo mặt thế phía trước phương thức phương pháp tới đào tạo, ta phải đến tin tức là dùng huyết bồi dưỡng, hơn nữa cần phải là người huyết, khó trách Bình Yên muốn bắt người làm kho máu. Nguyên lai là dùng người huyết bồi dưỡng phấn hoa, lại có căn cứ thủ lĩnh lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình tới. Vì thế những cái đó căn cứ bắt đầu trao đổi lẫn nhau được đến tin tức. Mỗi cái căn cứ được đến tin tức đều khác nhau rất lớn. Có người nói lời nói thật, có người chưa nói lời nói thật, hư hư thật thật tình báo giao hội. Sau lưng cất giấu chính là mỗi người xấu xí bất kham tư tâm ý, nhưng tổng thể tổng kết ra tới một cái tương đối đáng tin cậy tin tức, chính là phấn hoa cắm thiên miêu có Bách Hoa Thành người lén bán ra. Chỉ cần chạy đến Bách Hoa Thành Bắc Môn tiểu bán hàng rong bên cạnh, hỏi bầy quán lão bản một câu, vạn lý trường thành vạn dặm trường, có thể đáp ra thiên vương cái địa hổ, những cái đó quán chủ trong tay liền có cắm thiên miêu bán. Căn bản là không cần vận dụng cái gì gian tế linh tinh. Gian tế ở Bách Hoa Thành là tương đương chân quý tồn tại, bởi vì muốn đem một cái Bách Hoa Thành người bồi dưỡng thành gian tế quả thực quá khó khăn. Bình thường tinh hạch hoặc là vật tư thu mua căn bản không dùng được, cho nên một khi có được một cái Bách Hoa Thành gian tế, vẫn là phải hảo hảo bảo hộ, dễ dàng không thể thiệt hại đến loại này dùng tinh hạch là có thể hoàn thành chuyện này thượng. Mà đại gia tổng kết ra tin tức là cắm thiên miêu mua hồi căn cứ phải dùng hình người đồ được đào tạo, bình thường thổ bồi thủy bồi đều không dùng được. Nếu là cái dạng này lời nói, thực hảo, kia cắm thiên mặt nơi phát ra không thành vấn đề. Các ngươi liền ở từng người trong căn cứ, kéo một đội người ra tới thí nghiệm, chuyên môn đào tạo phấn hoa. Võ Nhớ giải quyết dứt khoát, trong mắt lóe tính kế quang mang, mà cùng hắn giống nhau trong mắt có tính kế quang mang. Sai không ngừng hắn một cái căn cứ thủ lĩnh. Nói trắng ra là, Võ Nhớ hiện tại chỉ là cùng Bách Hoa Thành vẫn duy trì một cái mặt ngoài hài hòa quan hệ. Bách Hoa Thành là loại tình huống như thế nào? Hắn cũng có một ít chính mình phương pháp hỏi thăm. Bình Yên ở dùng thổ hệ tang thi đào tạo phấn hoa. Chuyện này Võ Nhớ thông qua một ít thủ đoạn, cũng trong lòng biết rõ ràng. Nhưng có phương pháp nghe được bực này thâm trình tự căn cứ, ai cũng sẽ không đem tin tức này cùng chung ra tới. Ngu đi, đây là một cái tràn ngập cạnh tranh xã hội, ai cái thứ nhất đào tạo ra phấn hoa, ai liền cái thứ nhất thoát ly Bách Hoa Thành khống chế, ai cũng liền có thể cái thứ nhất được đến phát triển. Sắc cũng như Bình Yên theo như lời, thổ hệ tang thi tác dụng, sớm muộn gì đều bị người biết. Hiện tại mỗi cái căn cứ đều ở hướng Hoa Hải căn cứ phái người diệt tang thi. Chính là vì tìm thổ hệ tang thi thi thể. Này mặt ngoài đánh ngụy trang, nói Bách Hoa Thành làm gì bọn họ liền làm gì. Trên thực tế, mỗi cái căn cứ đều không thể nói rõ bọn họ chân thật mục đích cái gì. 953 chương người nhiều lực lượng đại nhưng lời đồn hại chết người. Cũng thật sự có căn cứ tin, thật sự kéo một ít người sống ra tới, đem phấn hoa cắm thiên miêu, vùi vào này đó người sống mạch máu, dùng để quan sát phấn hoa hút người huyết lúc sau phản ứng. Mà khác căn cứ, cùng Bách Hoa Thành chi gian cạnh tranh là càng thêm kịch liệt. Hoa Hải căn cứ toàn thành biến thành tang thi một chuyện. Tuy rằng không tốt, nhưng cũng cung cấp đại gia một cái thu hoạch thổ hệ tang thi địa điểm. Vì thế Võ Xuyên căn cứ liên hợp mấy cái căn cứ vừa mới hướng Hoa Hải căn cứ phái người, Hoa Hải căn cứ phụ cận liền lục tục chắt không ít tiểu căn cứ hoặc là dân gian đoàn đội. Có chút không rõ nội tình căn cứ chính là chỉ do cùng phong. Dù sao tất cả mọi người đều ở đoạt thổ hệ tang thi thi thể. Tuy rằng bọn họ không hiểu ra sao, nhưng vén tay áo đi theo đoạt là được. Càng sâu đến nỗi, một ít rất có năng lực cao giai dị năng giả, biết căn cứ đều ở muốn thổ hệ tang thi ai, liền bắt đầu làm thổ hệ tang thi sinh ý. Bọn họ cũng không đem ánh mắt cực hạn ở Hoa Hải căn cứ, mà là phóng nhãn đi một ít nhân loại không có khai phá quá phía Nam thành nổi. Nơi đó còn giữ lại có rộng lượng tang thi, từng con tất cả đều tiến hóa, chỉ là bởi vì địa phương biến dị động vật số lượng nhiều, đồ ăn phi thường sung túc, cho nên này đó tang thi vẫn luôn không có bắc thượng. Vì thế ở như vậy lăng xê hạ, thổ hệ tang thi thi thể, một tiêu ngàn vạn tinh hạch, vòng là như thế giá cao, cũng đều có căn cứ thu mua thổ hệ tang thi thể. Thị trường cung không đủ cầu, Bách Hoa Thành còn không có ở Hoa Hải căn cứ đánh ra một hai chỉ thổ hệ tang thi tới. Hoa Hải căn cứ đã bị chen chúc tới các lớn nhỏ căn cứ chiếm lĩnh. Ở Hoa Hải căn cứ chung, nhân loại đầy đủ chứng thực người nhiều lực lượng đại những lời này. Nghĩ đến một thành tang thi, không đến mấy ngày liền phải bị đều tiêu diệt. Người nhiều lực lượng còn không lớn sao, mà liền ở toàn bộ phương Bắc căn cứ, đều ở vì thổ hệ tang thi muốn chết muốn sống khi. Có tiểu Chu Thành lãnh đạo tới báo, Trần Triều Cung bị đưa về tới, tin tức này làm Bách Hoa Thành người cảm thấy đặc biệt kinh ngạc. Trần Triều Cung bị đưa về tới, hiện tại căn cứ liên minh đều giải thể, hắn là như thế nào trở về? Xuất phát từ tò mò, cũng xuất phát từ cẩn thận, Bình Yên mang theo Mập Mạp, Oa Oa còn có Tiểu Bạc Hà, mặt khác còn mang theo hai gã thân thủ mạnh mẽ bảo tiêu, lại chạy ra Bách Hoa Thành, lặng lẽ tới Tiểu Chu Thành, từ thời đại căn cứ quản lý lãnh, đi tới dàn xếp Trần Triều Cung bệnh viện. Tình huống của hắn không tốt lắm, đối phương đã là tới rồi vạn bất đắc dĩ trình độ, mới đem hắn đưa về tới. Quản lý biết Trần Triều Cung thân phận, tác động Kim Môn căn cứ cùng Bách Hoa Thành chi gian hòa bình quan hệ, cho nên ở trong thành một phát hiện hơi thở thoi thóp, đã tiến vào nửa thi hóa trạng thái Trần Triều Cung, liền lập tức đem hắn thu nạp vào bệnh viện trọng điểm khán hộ phòng bệnh. Những cái đó muốn biến thành tang thi người, kỳ thật cũng không cần đặc biệt trị liệu, liền thu nạp đặt ở bệnh viện, bó lên, làm cho bọn họ nghe mùi hoa. Trong cơ thể tận thế virus chậm rãi bị áp chế xuống dưới. Mà giống Trần Triều Cung loại này đã nửa thi hóa trạng thái người, có trong cơ thể tận thế virus có thể chậm rãi thoái hóa. có lại là không được. Khả năng phóng cái như vậy một hai ngày cũng sẽ không thay đổi thành tang thi, nhưng thân thể sẽ như là bị đào không giống nhau, dần dần tiến vào hấp hối trạng thái. Sau đó liền như vậy đột nhiên chặt đứt khí. Bình Yên nhíu mày, lãnh đoàn người trực tiếp đi tới Trần Triều Cung phòng bệnh ngoài cửa. Này Tiểu Chu Thành bệnh viện phòng bệnh môn đều là bị gia cố quá. Trên cửa có một mảnh nho nhỏ trong suốt pha lê, có thể nhìn đến phòng bệnh tình huống bên trong. 954 chương hắn tưởng biểu đặt cái gì trên hành lang. Không có vài người ở đi lại, sở hữu ở đi lại người đều là thân xuyên bệnh nhân phục người bệnh. Mà ở nhà này bệnh viện bên trong, đại đa số người bệnh đều là những cái đó chạy nạn đến Tiểu Chu Thành người. Chạy đến Tiểu Chu Thành thời điểm liền sắp biến tang thi, cho nên đại gia thân thể đều rất suy yếu. Có thể ở trên hành lang đi lại người đều là đã khôi phục đến không sai biệt lắm, chuẩn bị xuất viện người. Thời đại căn cứ sẽ ưu tiên từ những người này chọn lựa ra có đặc thù chiến đấu dị năng người, thả xuống đến lúc đó đại trong căn cứ đi xem. Bình Yên vẫn luôn nhìn trên hành lang tới tới lui lui này đó bệnh nhân, thời đại căn cứ quản lý liền cùng Bình Yên giải thích. Đường Bình Yên quyết định từ thời đại căn cứ quản lý Tiểu Chu Thành thời điểm, Tiểu Chu Thành liền ở vô hình bên trong trở thành thời đại căn cứ hạ cấp thành thị. Hết thảy tài nguyên đều phải gắn liền với thời gian đại căn cứ ưu tiên phục vụ. Bình Yên gật gật đầu, chưa nói cái gì, quay đầu đi xem bệnh trong phòng Trần Triều Cung. Từ trong suốt kia một tiểu khối pha lê vọng tiến phòng bệnh, nàng chỉ nhìn đến trên giường bệnh Trần Triều Cung bị dùng dây lưng từ cổ dưới vẫn luôn trói đến mắt cá chân vị trí. Trần Triều Cung bị phát hiện thời điểm đã có công kích người dấu hiệu, cho nên sợ hắn đối người khác sinh ra công kích, chúng ta liền đem hắn trói lại lên. Đại khái quá hai ngày bộ dáng, xác định hắn công kích tính biến mất, chúng ta liền sẽ đem hắn cởi bỏ. Quản lý giải thích truyền vào Bình Yên bên tai. Nàng nhìn phòng bệnh bên trong Trần Triều Cung, lộ ở dây lưng bên ngoài cánh tay, mặt trên tràn đầy lỗ kim. Hắn gầy rất nhiều, so với rời đi Bách Hoa Thành thời điểm gầy không biết nhiều ít, hiện tại lại có chút da bọc xương cảm giác. Ai đem hắn đưa đến Tiểu Chu Thành tới? Sau lưng mập mạp thấp giọng dò hỏi thời đại căn cứ quản lý. Kia quản lý lắc đầu, thấp giọng trả lời, bất quá nghe người chứng kiến nói, đối phương trang bị hoàn mỹ, ném hắn ở Tiểu Chu Thành sau cũng không có lập tức rời đi, mà là ẩn vào Tiểu Chu Thành, trước mắt ra khỏi thành không ra khỏi thành còn không biết đâu, mà liền ở thời đại căn cứ quản lý cùng mập mạp ở thấp giọng nói chuyện với nhau hết sức. Phòng bệnh Trần Triều Cung phảng phất đã biết có người ở ngoài cửa nhìn hắn. Hắn bị trói ở trên giường bệnh, gian nan quay đầu, khóe miệng không chịu khống chế chảy ra một chuỗi dịch nhầy mang theo điểm nhi màu vàng cục đàm, nhưng cũng có nhẹ nhẹ trong trẻo ở bên trong. Hắn làm như tương đương cố sức thấy rõ ngoài cửa đứng người là Bình Yên, vì thế hơi há mồm, trong miệng phát ra một cổ rất khó phân biệt thanh âm ni. Hắn tưởng biểu đặt cái gì? Ngoài cửa Bình Yên cau mày duỗi tay tính toán vặn trên cửa bắt tay, muốn đi vào đi nghe một chút Trần Triều Cung nói. Thời đại đó căn cứ quản lý lại là ngăn lại Bình Yên động tác. Đừng, Bình Yên, cái này phòng chăm sóc đặc biệt người đều là yêu cầu chặt chẽ quan sát, vì bảo hiểm khởi kiến, ngài vẫn là đừng đi vào. Nhưng hắn tưởng biểu đặt cái gì, dùng cái này nói, Thời đại căn cứ quản lý. Liên duỗi tay ấn một chút cạnh cửa một cái bộ đàm. Đem miệng để sát vào bộ đàm. Hỏi, Trần tiên sinh, ngài muốn nói cái gì? Bình Yên tới xem ngài. Ngài tưởng đối nàng nói cái gì? Bộ đàm, xuyên ra một trận thô nặng tiếng thở giúp. Nghe, giống như liên lụy người. Phát ra một đạo giã thú thô tiếng hô. Thanh âm này bọc mấy chữ. Giáo Bình Yên không nghe được quá minh bạch. Nàng không khỏi để sắt vào một ít. Cẩn thận nghe. Nghe xong nửa ngày. Chỉ mơ hồ nghe được mấy chữ. 955 chương chỉ là tình huống không tốt lắm. Một bên thời đại căn cứ quản lý. Cùng mập mạp cũng tiêm lỗ tai. Lặp lại chính mình nghe được nói. Thời đại đó căn cứ quản lý. Còn không rõ nội tình hỏi. Hồng nhạt, màu đen, có độc, có ý tứ gì? Hắn ý tứ là màu đen hoa có độc. Bình Yên thẳng nổi lên vòng eo. Nhẹ nhàng nhíu lại mày. Cùng thời đại căn cứ quản lý công đạo nói. Nhìn dáng vẻ, Trần Triều Cung biết đến con không ít. Ngươi nhiều phái vài người. Trọng điểm chiếu cố một chút Trần Triều Cung. Làm chịu như cho hắn ăn chút nhi phấn hoa tinh hoa dịch. Tận lực làm hắn hảo lên. Ta còn có việc muốn hỏi hắn theo sau. Bình Yên liền bế lên oa oa. Chuẩn bị hồi Bách Hoa Thành. Nàng đi phía trước đi. Sau lưng mập mạp liền đuổi theo. Kỳ quái hỏi. Bình Yên, Bình Yên. Chỗ nào tới màu đen hoa? Bình Yên vội vàng đi phía trước đi rồi hai bước. Đợi đến, vào chính mình khai lại đây trong xe. Thấy thời đại căn cứ quản lý không có theo kịp. Mới đối ghế điều khiển phụ thượng mập mạp nói. Lúc trước ở tìm phấn hoa thời điểm. Ta còn phát hiện một loại màu đen hoa. Sau lại giao cho Triệu Như đi làm nghiên cứu. Nàng nghiên cứu kết quả còn không có ra tới. Nhưng là cái loại này màu đen hoa là có độc. Cái này có thể khẳng định a, còn có chuyện này, ta cũng không biết, nghe vậy, mập mạp rất là kinh ngạc, ở Bách Hoa Thành phát sinh lớn nhỏ sở hữu sự tình. Chỗ nào điểm hắn không biết a? Hiện tại Bách Hoa Thành còn xuất hiện một loại màu đen có độc hoa. Loại này nhan sắc hoa, mập mạp là thấy cũng chưa gặp qua, loại này hoa ở Bách Hoa Thành không có. Hoặc là có, nhưng là không chờ nở hoa liền héo tàn. Bình Yên lái xe hướng biến dị rừng rậm phương hướng đi. Đối mập mạp giải thích nói. Nhìn dáng vẻ Trần Triều Cung trong khoảng thời gian này đi một cái khó lường địa phương. Ngươi nhìn đến cánh tay hắn thượng lỗ kim sao. Gầy thành như vậy, chắc là trải qua một đoạn phi người tra tấn. Hắn khả năng biết điểm nhi cái gì. Đừng làm cho Trần Triều Cung đã chết mụ mụ. Là bắp giang ra ra muốn chết sao? Xe hậu tòa. Ngồi ở ân toàn ghế dựa oa oa. Đá chân nhỏ. Đầy mặt đều là lo lắng hỏi. Không có. Chỉ là tình huống không tốt lắm. Đừng lo lắng. Hết chương.